Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, chương 050 đều là vợ chồng rồi. Chú ý một chút, Tần Nghiêu, ngươi ở nơi này à? Một thân tuyết bạch thiên sứ lắp đặt Cố Tiêu Nhu không biết lúc nào chạy tới. Nhìn thấy Cung Tiểu Kiều cùng Tần Nghiêu ôm ở chung một chỗ. Sắc mặt thoáng cái cứng đờ. Nàng uống say, Tần Nghiêu không nhanh không chậm giải thích. Tiểu Kiều, ngươi không sao chớ? Cố Tiêu Nhu gấp vội vàng đi tới. Quan tâm hỏi, Cung Tiểu Kiều trừng trừng mà nhìn lấy Cố Tiêu Nhu. Vẻ mặt không lành, Tần Nghiêu theo bản năng thấy không được khá. Vội vàng một tay che miệng của nàng. Chặn lại nàng đem lời muốn nói. Nói với Cố Tiêu Nhu, nàng thật giống như muốn ói. Ta dìu nàng đi phòng vệ sinh. Được, ngươi đi đi. Chậm một chút, đợi lát nữa tới lầu hai cuối cùng một gian. Mọi người đều tại, mãi đến hai người đi xa. Cố Tiêu Nhu mới tháo xuống quan tâm hào phóng mặt nạ. Gắt gao cắn môi, Tần Nghiêu nửa đỡ nửa ôm mà đem Cung Tiểu Kiều mang tới cửa phòng rửa tay. Sau đó phí hết nửa ngày thời gian mới đem cái tay kia theo miệng hùm rút ra. Quả nhiên, một hàng huyết ấn, Cung Tiểu Kiều cắn xong rồi người. Còn không rất cao hứng mà dòm hắn. Một cái hai cái đều là như vậy. So với Thượng Đế còn vĩ đại, tình nguyện chính mình bị thương, cũng không nguyện ý các ngươi thiên sứ bị thương. Tần Nghiêu sờ sờ đầu của nàng một cái, ta cũng không hy vọng ngươi bị thương. Xem ra còn kế thừa Thượng Đế bác ái. Tần Nghiêu cười khổ, Tiểu Kiều, có thể hay không thử cùng Tiêu Nhu tốt dễ sống chung. Thật ra thì mấy năm nay nàng cũng vẫn đối với ngươi rất áy náy. Không dám đối mặt với ngươi. Không muốn mất đi ngươi người bạn này. Cố Hành Thâm đều không có làm được chuyện. Hay là có người chưa từ bỏ ý định. Cung Tiểu Kiều lại nhìn Tần Nghiêu liếc mắt. Ngươi đã tự thân khó bảo toàn. Còn có tâm tư quản người khác. Tựa như giận không phải là sân liếc mắt. Tần Nghiêu khó nén nổi tình cảm mà ôm nàng. Cung Tiểu Kiều đẩy hắn. Nghĩa chính ngôn từ. Không phải là muốn kết hôn rồi sao? Đều là vợ chồng rồi. Chú ý một chút. Tần Nghiêu, mới vừa rồi là ai lại phải ôm một cái, lại muốn hôn hôn, xin lỗi, là ta không đúng, sau đó sẽ chú ý. Cung Tiểu Kiều gật đầu, tỏ vẻ thái độ đối với hắn rất hài lòng, không muốn cố gắng cùng Cung Tiểu Kiều đem đạo lý, nhất là uống say Cung Tiểu Kiều. Gặp phải loại tình huống này, duy nhất phương pháp chính là dỗ. Đã qua 4 năm. Hắn phát hiện chính mình đối với nàng hết thảy lại còn là không chút nào quên. Lầu 2 giải trí phòng. Bên trong chính đang ca. Cửa bị đẩy ra. Cung Tiểu Kiều cùng Tần Nghiêu hai cái này rất vi diệu người cùng nhau đi vào. Vì vậy bầu không khí nhất thời cũng biến thành rất vi diệu. Khách nhân trong không thiếu biết năm đó một ít chuyện người. Một truyền 10, 10 truyền 100. Đã sớm không phải là bí mật. Thẩm Nhạc Thiên. Thịnh Vũ, Lãnh Thấu ba người ngồi ở một bên đường dự cùng Lãnh Tĩnh vùi ở một bên kia ghế salon trong góc Cố. Hành Thâm ngồi tại chính giữa ghế salon. Bên trái là Cung Hàn Niệm, bên phải là Cố Tiêu Nhu. Cái khác đều là một chút Cung Tiểu Kiều người không quen thuộc lắm. Thấy hai người đi vào, Cố Tiêu Nhu một mặt mỉm cười đi tới ôm lấy cánh tay của Tần Nghiêu. Sau đó lại phải kéo lấy Tiểu Kiều ngồi bên trái chính mình. Cũng chính là Cố Hành Thâm bên phải. Tiểu Kiều, ngồi ở đây đi. Ngươi có khỏe không? Đầu còn có đau hay không? Có cần hay không cho ngươi nấu chén trà giải rượu? Cung Tiểu Kiều không có nên phải. Cũng không hề ngồi xuống. Trực tiếp thẳng hướng đường dự đi tới. Sau đó tại ngồi xuống bên cạnh hắn. Thẩm Nhạc Thiên sờ cả một cái. Thật chẳng lẽ có gian. Tình. Cố Hành Thâm sắc mặt rõ ràng lại đen mấy phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.